Theo Khương Tư Nam tâm niệm vừa động, kiếm hoàng khôi lỗi cướp đi không gian giới chỉ của Từ trưởng lão, sau đó lại đánh về phía mọi người Ngọc gia. Dùng chiến lực hoàng giả cực hạn của kiếm hoàng khôi lỗi, quả thực như hổ vào bầy dê, chỉ trong khoảng khắc vô luận là người Ngọc gia hay đệ tử Tề Thiên giáo, tất cả đều bị chém giết không còn. Cuối cùng đại trận chậm rãi tán đi, lộ ra quảng trường máu tươi chảy đầm đìa. Khương Tư Nam một tay cầm lấy Ngọc Khê đã bị dọa cho bể mật gần chết từ trên hư không rơi xuống. Đều chết hết. Lam Ngọc Nhi rụi rụi con ngươi, quả thực có chút không thể tin được, một đám người cường đại như vậy, còn có Từ trưởng lão là hoàng giả, vậy mà ở trong khoảng khắc toàn bộ đều chết hết. Tất cả mọi người Lam gia nhìn về phía Khương Tư Nam, trong ánh mắt không còn có khinh thị trước kia, mà tràn đầy kính sợ. Tương Hàm, ngươi muốn xử lý Ngọc Khê như thế nào? Khương Tư Nam khẽ cười nói. Lam Tương Hàm nhìn thiếu niên áo trắng, trong ánh mắt có chút hoảng hốt, phảng phất như đột nhiên tầm đó, Khương Tư Nam liền cách mình thật xa, xa đến như tinh thần trên bầu trời, không cách nào chạm đến. Cách chương.